Quỷ xá, chương 14 giờ 14, tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây chỉ là bởi vì trước đó anh là thợ make up nghi tấn, gặp qua nhiều thi thể từ trạng thê thảm lắm, cho nên năng lực chịu đựng trong lòng càng mạnh hơn người bình thường. Thấy ánh mắt của mọi người tập trung vào trên người của mình, Ninh Thu Thủy rất trực bạch nói rằng: "Bà nói là thịt không chín." Mọi người sửng sốt, thịt không chín, bà thả cái rắm bảy sắc cầu vòng hình xoắn ốc của mẹ bà. Lưu Thừa Phong không vui, trừng mắt mắng to, thịt kia có chín hay không, tôi có thể không biết sao? Mọi người vừa thấy dáng dấp phát điên này của Lưu Thừa Phong, biểu tình hơi chút hòa hoãn một ít. Tên dâu quai nón hung dữ, dương khí đủ, vừa lúc xua đuổi âm khí cho biệt thự tĩnh mịch này. Khác với sợ hãi trên mặt mọi người, tỉnh táo của Ninh Thu Thủy rất không bình thường, thật giống như cảnh tượng như vậy anh đã trải qua vô số lần rồi. Cho nên nói, ba chữ kia cũng không phải thịt không chín. Mấy người nghị luận ầm ĩ bỗng yên tĩnh lại. Ý gì? Tiết Quy Trạch nhíu mày. Ninh Thu Thủy nhướng nhướng lông mày nói, bà cụ trên lầu kia rất lớn tuổi, thân thể thật không tốt, trạng thái tinh thần cũng không ổn định. Bà nói chuyện cắn chữ không rõ, mà chúng ta lại vừa vào thì là chủ bị Vương Vũ Ngưng đã chết trước đó dẫn đi lệch rồi. Theo bản năng đã cho rằng hai chữ trước bà cụ nói là thịt không. Nhưng trên thực tế, tôi cảm thấy bà cụ trên lầu kia cũng không phải muốn nói ba chữ này. Bác Đào cười nhạt nói, ai sẽ để ý ma rát người kia nói cái gì chứ? Lẽ nào các người không có thấy bộ dao nĩa đặt ở trên bàn bên cạnh bà vào sáng nay sao? Hiển nhiên, tối hôm qua chính là bà giết Vương Vũ Ngưng. Dừng một chút, anh có chút sợ nhìn thoáng qua phía lầu một, xác nhận không ai, lúc này mới đè thấp giọng nói. Nói không chừng, thịt mất đi trên người của Vương Vũ Ngưng, đều bị bà ăn hết. Ngữ khí của anh âm trầm, nói xong, Nghiêm Ấu Bình sợ đến trực tiếp ôm lấy Lưu Thừa Phong bên cạnh. Lưu Thừa Phong lại bị Nghiêm Ấu Bình làm sợ đến run run một cái, mắng. Bác Đào, cậu con mẹ nó kể chuyện ma ở đây hả? Xem dọa cô gái nhỏ người ta sợ rồi kìa. Sắc mặt của Bác Đào cũng rất khó coi. Anh khuấy động ngón tay của mình, có chút tố chất thần kinh toái toái niệm nói. Tôi không muốn chết, càng không muốn chết như Vương Vũ Ngưng vậy. Các người nhìn thấy không? Rõ ràng cô ta bị người ăn tươi. Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Tiết Quy Trạch nghe đến cả người phiền táo, không nhịn được nói. Đủ rồi, chớ bi bi, ai muốn chết? À, ai muốn chết chứ? Hiện tại không phải mọi người đều đang nghĩ biện pháp sao? Lưu Thừa Phong lại chuyển lực chú ý đến trên người Ninh Thu Thủy đang chăm chú suy tính. Không thể không nói, dáng dấp lãnh tinh ung dung như vậy của anh có thể gây cho mọi người chấn định, mơ hồ trở thành điểm tựa trong lòng mọi người. Tiểu ca, cậu có nghĩ ra cái gì chưa? Ninh Thu Thủy nâng mắt, liếc ông một mắt. Có một suy đoán, đêm nay cần một người to gan. Theo tôi cùng nghiệm chứng, mọi người vừa nghe chuyện này phải làm vào buổi tối, liền nghĩ tới chuyện phát sinh tối hôm qua, lập tức trầm mặc lại. Hồi lâu sau, Lưu Thừa Phong cắn răng hỏi. Tiểu ca, tại sao phải làm buổi tối? Ban ngày không được sao? Ninh Thu Thủy lắc đầu. Không được, Lưu Thừa Phong ngẩn ra. Ông vốn muốn phải tiếp tục trầm mặc làm người câm điếc, nhưng sau khi ông thấy lạnh tĩnh trong mắt Ninh Thu Thủy, lại quỷ thần xui khiến mở miệng nói. Được, tôi đi với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong lời này, Lưu Thừa Phong liền muốn tát mình một bạt tai. Còn mẹ nó, sao lại không quản được cái mỏ này thế? Được, tối nay chú theo tôi. Đúng lúc này, lầu một bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không, không nên, cầu ngươi, tôi biết, mọi người bị tiếng kêu thảm thiết kinh đến cả người nổi da gà. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy kinh cụ trong mắt đối phương. Cái giọng này, bọn họ phi thường quen thuộc, chính là người mới thoát khỏi biệt thự không lâu. Nha mạt, tiếng kêu thảm thiết thê lương này, chỉ rằng co thời gian rất ngắn, liền triệt để bình tĩnh lại. Ninh Thu Thủy là người thứ nhất xông lên lâu, sau đó là Lưu Thừa Phong và những người khác. Nhưng khi bọn hắn bước lên tầng một, cước bộ chợt ngừng. Trên mặt mọi người nổi lên chấn động và khó có thể tin. Không, không phải chứ. Giọng của Bắc Đào run, hai chân run lên. Ở trước mặt bọn họ, nguyên bản vết máu đầy trên mặt đất. Dĩ nhiên toàn bộ biến mất không thấy, đến tí xíu máu tanh đều nhìn không thấy. Thật giống như Hết thảy mọi chuyện sáng sớm hôm nay phát sinh đều là bọn hắn huyễn tưởng. Mấy người mau xem, đúng lúc này, Nghiêm Âu Bình phát ra một tiếng kêu dồn dập, dùng tay chỉ gian phòng cuối hành lang kia. Mọi người nhìn lại, phát hiện lại có tảng lớn máu tươi tanh đỏ từ cửa chậm rãi chảy ra, một đường chảy ra bên ngoài hành lang, cách Trương.